Trọng sinh, nữ thần nghịch tập, chương 12, biểu diễn trên đường phố, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân La mới vừa xuống xe buýt liền thấy được Miyazaki, theo sau là hai nam sinh mặc đồng phục cao trung Lan Linh, là đàn em của hắn. Nhìn thấy Vân La, Miyazaki vội đi tới, tuy khóe mắt ứ thanh, nhưng vẻ mặt cười sán lạnh, củ cải nhỏ, sao giờ cô mới đến? Ngữ khí thân mật, củ cải nhỏ, Vân La kéo kéo khóe miệng, sửa đúng. Vân La, Nga, Miyazaki tùy ý ứng thanh, rõ ràng không để trong lòng. Khi hai người phía sau Miyazaki nhìn thấy Vân La, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Bọn họ cũng từng gặp qua Vân La, chỉ là trong trường không ai dám đánh chủ ý lên người nữ sinh này. Dù sao cũng là người Fujita Ryosuke che chở. Thế nhưng lúc này đại mỹ nữ kia lại ở cùng lão đại của bọn họ, nhìn dáng vẻ còn phi thường quen thuộc, chẳng lẽ. Hai người ánh mắt lửa nóng, lão đại quả nhiên lợi hại, thế nhưng liền đoạt nữ nhân của Fujita Ryosuke. Mấy người đi cùng một chỗ, giống như một đạo kỳ cảnh. Một đường đi tới, hấp dẫn học sinh chú ý, Vân La cùng Miyazaki sắc mặt như thường. Thẳng khi đến cổng trường, vừa lúc nhìn thấy Fujita Ryosuke lạnh lùng nhìn bọn họ. Fujita Ryosuke sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt bắn ra tia lạnh lẽo sắc bén như dao. Môi mỏng mím thành một đường thẳng, cả người phát ra lửa giận, làm người vô pháp xem nhẹ. Vân La, tôi không nghĩ tới cô cùng những nữ nhân hạ tiện không khác gì nhau, giống y bà mẹ không biết xấu hổ của cô, nơi nơi câu dẫn nam nhân. Fujita Ryosuke vẻ mặt khinh thường. Muốn nam nhân thì tìm ta, hắn tính là gì? Fujita Ryosuke chỉ vào Miyazaki, căn bản không đem Miyazaki để vào mắt. Miyazaki trên mặt tươi cười thu liễm, lạnh lùng trừng mắt Fujita Ryosuke. Fujita, củ cải nhỏ thích ai, liên quan gì đến mày? Muốn đánh nhau, tới a. Miyazaki vẻ mặt khiêu khích, hai tiểu đệ phía sau cũng là một bộ dáng tùy thời chuẩn bị đấu võ. Tiểu đệ chung quanh Fujita Ryosuke cũng sôi nổi vén tay áo tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Trương Yến hạ tiện, Vân La biết Trương Yến lớn lên vũ mị, thân mình quyến rũ, Ida Kamini thường mang nàng đi ra ngoài, nịnh bợ lấy lòng cấp trên, Trương Yến cùng mấy Yamaguchi Gumi cấp cao đều có một chân. A, Vân La cười lạnh, không chút nào sợ hãi lạnh lẽo phát ra trên người Fujita Ryosuke. Tôi hạ tiện hay không cùng anh có quan hệ gì? Tôi dù thiếu nam nhân, cũng tuyệt đối không tìm anh. Cô, Fujita Ryosuke như một con sư tử giận dữ chỉ vào Vân La, giọng căm hận nói. Vân La, tôi đối với cô quả nhiên quá tốt phải không? U, nơi này thật náo nhiệt a. Takahashi lãnh người chậm rãi từ nơi xa đi tới. Nhìn Fujita Ryosuke, hắn không hiếm lạ, nhưng Takahashi đem ánh mắt hướng Miyazaki. Miyazaki, hay là mày cũng thích nữ nhân này? Miyazaki cũng không mở miệng phản đối, chỉ nói. Phải thì sao, không phải thì sao, ha ha ha, Takahashi cười to, hay chúng ta đấu một trận, xem ai có được nữ nhân này, sao? Fujita Ryosuke cùng Miyazaki đều không để ý tới kẻ điên này, Vân La càng coi hắn không tồn tại. Takahashi thấy không ai trả lời, cũng không thèm để ý, nhìn về phía Fujita Ryosuke cùng Miyazaki. Hai vị, đánh một trận đi, ai thắng, chẳng những có thể có được nữ nhân này, còn có thể xưng là Lan Linh Vương, thế nào? Được à, Miyazaki là người yếu nhất trong ba thế lực, nhưng hắn không nhún nhường chút nào. Tốt, Fujita Ryosuke cũng tỏ vẻ đồng ý, ba nam nhân đều muốn trở thành Lan Linh Vương, đều muốn tiêu diệt hai cổ thế lực khác. Mà Vân La bất quá là lời dẫn, làm gay gắt mâu thuẫn của bọn họ. Vì nữ nhân mà chiến, đây bất quá là lý do thôi. Một lời không hợp liền đấu võ chính là phong cách của học sinh Lan Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân La cũng không nói thêm cái gì, nói cũng vô dụng. Tin tức ba lão đại của trường muốn khai chiến nhanh chóng lan tràn toàn bộ trường học, ảnh hưởng mỗi một học sinh. Có lão sư biết được tin tức này, sợ tới mức chạy nhanh trở lại văn phòng. Không hề bước ra, hôm nay sợ là vô pháp đứng lớp. Vô số học sinh như thủy từ các nơi chui ra, top 5 top 3, vẻ mặt hung ác. Đứng sau Fujita, Miyazaki, Takahashi chuẩn bị tùy thời động thủ. Học sinh càng tụ càng nhiều, ô áp áp một mảnh, không khí khẩn trương tràn ngập ở toàn bộ vườn trường. Mắt thấy một hồi đại chiến sắp xảy ra, đột nhiên từ xa, một đám người chính vẻ mặt dọa người nhanh chóng đến. Giống như một đám mây đen hướng tới bên này vọt tới. Là bọn Ngọc Lâm, có học sinh kêu to, Fujita, Takahashi, Miyazaki cũng đều tạm thời buông khúc mắc nhìn qua. Chỉ thấy dẫn đầu đám kia, một tên vóc dáng cường tráng, chừng 1m8. Nam sinh kia mặc đồng phục Ngọc Lâm, mày rậm mắt to, ánh mắt hung ác. Một vết sẹo xấu xí từ khóe mắt kéo xuống đến môi càng làm hắn phá lệ hung ác. Minamio Suichi, Miyazaki trong miệng lẩm bẩm, lại nhìn đến tên lùn mập Suzuki Ichiro bên cạnh Minamio Suichi. Miyazaki biết Minamio Suichi vì chuyện Suzuki Ichiro bị đánh mà đến. Miyazaki ra đây, Minamio Suichi như một con dã thú, nhìn quét toàn bộ Lan Linh, lớn tiếng giống. Lăn ra đây, Fujita cùng Takahashi sôi nổi đem ánh mắt vui sướng khi người gặp họa hướng Miyazaki. Miyazaki không sợ chút nào, chậm rãi đi ra, trong miệng không chút để ý, giống cái gì. Tao còn cho rằng mày là cậu A, ha ha ha. Đáng chết, Miyazaki nói lập tức chạm vào kiếp nổ của Minamio Suichi, chỉ vào Miyazaki. Mày dám tự tiện khai chiến, đả thương anh em của tao, hôm nay tao phải đánh vỡ đầu mày. Ha ha, Miyazaki cười lạnh, có giỏi thì tới A, hừ còn con nữ nhân kia, đem nữ nhân kia giao ra đây. Minamio Suichi ánh mắt khắp nơi siêu tầm, giống như đang tìm người. Vân La bị học sinh Lan Linh che lại, Minamio Suichi nhìn không thấy. Nhưng Vân La lại nghe thấy Minamio Suichi nói, biết nữ nhân hắn muốn tìm hẳn là chính là mình. Vân La nhấc chân tiến lên trước, học sinh Lan Linh thấy vậy, sôi nổi lui về phía sau, nhường đường cho Vân La. Lúc này ai cũng biết, nữ nhân này chính là người có thể tác động ba cái lão đại, ai cũng không động nổi. Vân La vừa xuất hiện, Minamio Suichi trong mắt đều phải trừng ra tới, hai mắt như mọc trên người Vân La, không rời ra. Tìm chính là tôi sao? Vân La biểu tình đạm nhiên, thấy được Suzuki Ichiro bên cạnh Minamio Suichi. Lúc này Suzuki Ichiro trên đầu quấn băng gạc ẩn có tơ máu lan tràn. Nhìn thấy Vân La, trên mặt lập tức tràn ngập tức giận. Con kia, mày dám đánh tao? Lần này tao dạy dỗ mày. Đúng không, Suichi tiền bối, Suzuki Ichiro vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Minamio Suichi. Minamio Suichi bị Suzuki Ichiro đổi về tâm thần, vội nói. Đúng vậy, dạy dỗ thật tốt, dám đánh anh em của ta. Thật chán sống, bất quá, nếu Minamio Suichi ánh mắt cực nóng, cô có thể làm nữ nhân của tôi đây tạm tha cho cô. Phác, vốn đang xem kịch vui Fujita nghe đến đó, mặt đều tái. Takahashi một bên xem náo nhiệt trên mặt tươi cười cũng nhịn không được cứng đờ ở trên mặt. Ách, Minamio Suichi nhìn đột nhiên Fujita cùng Takahashi đột nhiên nổi giận không rõ nguyên do. Giận dữ đáp, sao, Fujita Takahashi bọn mày khi nào cùng Miyazaki quan hệ tốt như vậy? Lại vì hắn mà ra mặt, hỗn đản, Takahashi dẫn đầu nhịn không được tức giận mắng. Chuyện của mày với Miyazaki, tao mặc kệ, nữ nhân này, mày dám đánh chủ ý lên người nàng, tao băm mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nữ nhân của tao, mày muốn đánh chủ ý sao? Fujita cũng nhịn không được mở miệng, tao sẽ giết mày. Minamio Suichi nhìn hàn khí từ Fujita cùng Takahashi, tâm sinh sợ hãi. Nếu chỉ có Miyazaki, hắn không sợ, nhưng Fujita cùng Takahashi. Trước không nói bối cảnh của họ, thực lực của hai người cũng mạnh hơn hắn. Cùng đối đầu với ba người này, tuyệt đối là tìm chết a. Minamio Suichi không cam lòng nhìn thoáng qua Vân La. Người đẹp như vậy, hắn trước nay chưa thấy qua, không nghĩ tới ba lão đại của Lan Linh đều thích nữ nhân này. Hừ, Minamio Suichi hừ lạnh một tiếng, không dám lại kiêu ngạo. Trong lòng tức giận đè ép trực tiếp rơi xuống trên người Miyazaki. Miyazaki, tới đánh một trận. Những tiểu đệ phía sau Minamio Suichi cũng sôi nổi bắt đầu kêu gào. Miyazaki bước lên một bước, đến đây đi, Minamio Suichi vén tay áo. Từ khi bị mày đánh bại, tao mỗi ngày đều rèn luyện, tao tin tưởng, lần này nhất định có thể đánh bại mày. Hừ, Miyazaki không chút nào để ý chỉ bằng mày. Ngữ khí khinh thường, ánh mắt khinh miệt làm Minamio Suichi giận dữ. Tay nắm thành quyền, trực tiếp hướng mặt của Miyazaki. Phanh, Miyazaki tay to nhanh chóng bắt lấy cú đấm của Minamio Suichi. Đồng thời một chân đá ra trực tiếp đem Minamio Suichi đá bay. Minamio Suichi lập tức bỏ dậy, lại lần nữa giơ lên nắm tay hướng về phía Miyazaki đánh tới, như một con trâu bị người chọc giận. Mà đồng thời tiểu đệ Minamio Suichi cũng cùng thủ hạ của Miyazaki đánh thành một đoàn. Mọi người ngươi tới ta đi, xuống tay không chút lưu tình. Nhưng phần lớn đều là bị thương ngoài da, nhiều nhất nằm viện 2 ngày, không đến mức muốn mạng. Fujita cùng Takahashi nhàn nhã đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt không hề có ý tiến lên hỗ trợ. Minamio Suichi dù cho mỗi ngày luyện tập cũng không phải đối thủ của Miyazaki. Miyazaki giáng từng quyền giống như búa tạ không lưu tình chút nào đánh vào người Minamio Suichi. Đánh Minamio Sui Chihuahua kêu to, Suzuki Ichiro mập mạp bị tiểu đệ của Miyazaki ấn trên mặt đất mà đánh. Chỉ một lát liền mở miệng xin tha, nước mắt giàn giụa, không có tiền đồ, chọc không ít người khinh bỉ. Minamio Suichi rất nhanh bị Miyazaki đánh ngã xuống đất, những thủ hạ hắn mang đến cũng căn bản không phải là đối thủ của nhóm Miyazaki. Minamio Suichi cộng mang đến 5-60 người, nhưng bên Miyazaki chừng hơn 70 người. Hai người thực lực chênh lệch tuy không phải rất lớn, nhưng sức chiến đấu của thủ hạ Miyazaki so với những học sinh Minamio Suichi mang đến mạnh hơn nhiều. Từng quyền đánh thịt máu tươi giàn giụa, cảnh huyết tinh như thế lại làm rất nhiều học sinh nhiệt huyết sôi trào. Vân La nhìn chung quanh có không ít nữ nhân vui cười đối với Miyazaki cùng đám người Minamio Suichi chỉ trò trò, không một chút sợ hãi. Vân La lại trong đám nữ sinh kia cảm nhận được từng đạo bất thiện ánh mắt. Xem ra, sau này nên ít lui tới trường học này thôi. Dù không tới để học trường học cũng mặc kệ, chỉ cần chờ đến lúc thi đại học tới thi liền tốt. Đề thi ở đời trước Vân La nhớ rõ rành mạch. Nàng nắm chắc thành tích tốt, hơn nữa nàng cũng không tính học đại học Nhật Bản. Trung Quốc, tạm thời cũng không được, cách chương.